Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Hạo Nhiên chính khí. Bảy chương cầu đặt mua. Bị Mậu Xuân trưởng lão cầm lấy sau lĩnh phi hành mấy phút, Trương Thanh cảm giác mình cả người cũng không quá được rồi. Rõ ràng lần trước hay là dùng phi hành đạo cụ, hiện tại liền trực tiếp dùng tay mang theo. Quá thương tự tôn rồi. Bất quá hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Đang bị ném lên mặt đất thời điểm, hắn vẫn là nhanh chóng đứng vững thân thể. Theo Mậu Xuân trưởng lão đi vào trong một gian đại điện. Cung điện này cho người cảm giác rất không tên. Vừa bước vào nơi này, Trương Thanh cũng cảm giác được phía sau lưng ứa ra hơi lạnh. Phảng phất có món đồ gì hướng về cái cổ nơi đó thổi khí. Nổi da gà nhanh chóng xông ra. Cung điện này có chút mờ tối, nhưng vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng. Trương Thanh theo Mậu Xuân trưởng lão đi vào bên trong. Đi ngang qua một cái lại một cái gian phòng. Cùng một cái lại một cái đi ngang qua người chào hỏi. Cuối cùng đi đến một tòa rộng rãi bên trong gian phòng. Ở gian phòng trên vách tường, treo một cái lại một cái tỏa ra ánh sáng nhỏ cây đèn. Hình như tại thiêu đốt cái gì đủ loại màu sắc khí diễm. Ở đi vào gian phòng này sau, Mậu Xuân trưởng lão không có ngay lập tức cho hắn làm giới thiệu, mà là hỏi hắn một vấn đề. Người biết nghề nghiệp tiến giai cùng nghề nghiệp cơ sở phân biệt ở chỗ nào địa phương sao? Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu. Cụ thể rất khó nói, nếu như là đơn thuần sức mạnh so sánh này không có chút ý nghĩa nào. Dưới cái nhìn của ta, mấu chốt nhất ở chỗ bắt đầu tu luyện mới đi ra khí thuộc tính đi. Không sai, nghề nghiệp tiến giai liền bắt đầu tiến vào khí lĩnh vực. Khí thuộc tính nhiều kiểu nhiều loại, mang đến đủ loại kiểu dáng cường hóa cùng tác dụng, có thể nói thâu tóm thế gian vạn vật. Mậu Xuân trưởng lão nhìn về phía Trương Thanh, nếu như ngươi không có tiến vào Hỏa Vân Cung, muốn nhanh nhất thu được khí thuộc tính lời nói, biện pháp tốt nhất chính là ở nghề nghiệp cơ sở tìm được một cái thích hợp chiến đấu nghề nghiệp. Thông qua rèn luyện thân thể, để thân thể của chính mình cường tráng, tinh lực dồi dào, sau đó, ở đạt đến nghề nghiệp tiến giai sau, đem tự thân tinh hoa hóa thành tự thân khí. Bất luận là nội khí vẫn là chiến khí vẫn là cái khác cái gì khí, là vì luyện tinh hoa khí. Trương Thanh nghe đến đó chấn động trong lòng, tinh thần cấp tốc tập trung lên. Mậu Xuân trưởng lão nói tiếp, nhưng như vậy được khí lại chỉ là hạ đẳng nhất khí, đây là do nhân thể bản thân chuyển đổi mà được, từ ngũ cốc hoa màu rau dưa ăn thịt bên trong được, là hậu thiên bên trong hậu thiên, ô uế nhé, không thể tả. Tại mọi thời khắc cần còn tinh khiết hơn, không ngừng tiến hành tinh luyện, cuối cùng mới có thể do hậu thiên trở về tiên thiên. Được một khẩu tinh khiết tiên thiên chi khí, nếu như đem khí cũng chia làm 10 cái chia đều lời. Nói, loại này khí chỉ có thể xếp hạng cuối cùng nhất. Trương Thanh nghe nghe, đối với phần thưởng của chính mình tựa hồ đã có nhất định phát hiện. Mà đến nghề nghiệp cấp cao thời điểm, mấu chốt nhất chính là ở khí này vẫn như cũ sẽ nương theo chính mình trung thân. Rất khó lại có thêm tăng lên thủ đoạn, mà ở Hỏa Vân Cung, tác chuyên môn vì ngày sau phát triển ra một loại đặc thù nghề nghiệp tiến giai, đây chính là luyện khí sĩ. Đây là đem nghề nghiệp cấp cao lực lượng nào đó cướp đoạt giáng cấp, trực tiếp để người có thể ở trong nghề nghiệp tiến giai, liền có nhất định nghề nghiệp cấp cao năng lực. Mậu Xuân trưởng lão chỉ về chu vi lập lòe vầng sáng cây đèn, cái gọi là luyện khí sĩ, chính là thu được tiên thiên chi khí, trực tiếp tiến hành tinh luyện, cuối cùng ở tiến vào nghề nghiệp cấp cao sau liền có hoàn toàn nghiền ép những nghề nghiệp khác đặc thù nghề nghiệp. Luyện khí sĩ có hai cái giai đoạn, một cái là dưỡng khí cảnh, rút lấy một điểm tiên thiên chi khí, nuôi ở bên trong thân thể, không ngừng đào tạo, không ngừng lớn mạnh, mà như muốn dưỡng khí thành công, thì cần muốn dựa theo tiên thiên chi khí chuẩn tắc làm việc. Càng là phù hợp chuẩn tắc, tắc khí cũng là càng lớn mạnh, như sát lục chi khí, liền cần không ngừng giết chóc, giết chết tất cả mọi người đến tiến hành đào tạo. Tình dục chi khí thì cần muốn cả ngày du đãng ở trong thanh lâu, đợi được khí dưỡng cho tốt, sẽ tiến vào luyện khí cảnh, mới xem như là có sức chiến đấu chân chính. Nơi này, toàn bộ đều là cấp bậc cao khí, ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn một cái. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt, hắn chỉ có thể cung kính xin Mậu Xuân trưởng lão là chính mình giới thiệu một chút. Nơi này đều là thượng tam phẩm khí, Mậu Xuân trưởng lão nói rằng, làm ngươi bắt được người thứ nhất khen thưởng, tốt nhất đương nhiên là tiên thiên nhất khí, hỗn nguyên nhất khí, âm dương nhị khí, những này siêu phẩm đẳng cấp khí. Nhưng đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không cách nào được. Đây là chỉ có là Hỏa Vân cung lập xuống tuyệt thế công lao, cuối cùng chuyển thế đầu thai một lần nữa vào phái sau, mới có thể lựa chọn đồ vật. Kém một bậc có ngũ hành chi khí, bát cực chi khí, thần võ chi khí chờ. Những này ngươi tuy rằng có thể lựa chọn, thế nhưng ta nhưng không đề nghị ngươi tới chọn chọn. Bởi vì không chỉ có tiêu hao tài nguyên cực kỳ phung phí, cũng không thích hợp tâm tính của ngươi. Càng mấu chốt chính là, ngươi có thể không kiên trì mấy chục năm không lên cấp, chậm rãi đánh bóng, cuối cùng rất có thể vô pháp đạt đến yêu cầu lão chết ở đây. Trương Thanh xa xa đầu, vô pháp làm được, vẫn tính thành thực. Mậu Xuân trưởng lão nở nụ cười. Ngoài ra, còn có thất tình lục dục chi khí, sát lục chi khí, sát khí, tử khí vân vân, đều là có nhiều năng lực khí, bất quá đẳng cấp thấp hơn, vẫn là không chọn cho thỏa đáng. Cuối cùng, Mậu Xuân trưởng lão cho Trương Thanh hai cái lựa chọn, một cái là sinh chi khí, phối hợp ngươi sinh chi ấn, hiệu quả trồng chất, vận hành nhanh chóng. Thế nhưng này rốt cuộc cùng ngươi sinh chi ấn năng lực nói hùa, thực sự quá mức đáng tiếc, hầu như bằng hoàn toàn lãng phí. Mà một cái lựa chọn khác lại là cái này. Theo Mậu Xuân trưởng lão vẫy tay, bày ra ở trung tâm vách tường một cái nào đó cây đèn chậm rãi bay tới, rơi vào rồi trong tay nàng. Đây là hạo nhiên chính khí. Tuy rằng chỉ là thượng nhị phẩm tiên thiên chi khí, nhưng thứ nhất không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên. Thứ hai chỉ cần ngươi không ngừng đi trừng gian trừ ác, thủ hộ mục tiêu, chỉ cần có thể lo liệu chính nghĩa, liền có thể đem hạo nhiên chính khí dưỡng dục hoàn thành. Vừa vặn ở như vậy trong hành động, ngươi cũng có thể thu được công đức, không phải một hòn đá hạ hai con chim sao? Nghe được Mậu Xuân trưởng lão đối với hạo nhiên chính khí giới thiệu, Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, như vậy liền lựa chọn hạo nhiên chính khí đi. Này xác thực là thích hợp bản thân nhất tiên thiên chi khí rồi. Người đạo dẫn thuật mãn cấp sao? Mậu Xuân trưởng lão nhìn thấy Trương Thanh gật đầu, thế là mở miệng nói, như vậy hiện tại liền vận hành đạo dẫn thuật, từ trên cây đèn này hái một tia khí diễm. Trương Thanh theo lời làm việc, rất nhanh sẽ từ cây đèn trên hái một tia khí diễm. Luồng khí diễm kia tỏa ra lờ mờ vàng óng, phảng phất mặt trời bình thường để người ấm áp. Sau đó không còn cần Mậu Xuân trưởng lão nhiều lời, hắn liền một cách tự nhiên dẫn dắt sợi này khí diễm hòa vào thân thể của chính mình, dẫn dắt một tia này hạo nhiên chính khí chiếm giữ ở trong đan điền của mình. Hồi lâu sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi. Ngay trong nháy mắt này, bảng cá nhân của hắn đột nhiên nhảy ra ngoài. Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình thu được luyện khí sĩ nghề nghiệp tiến giai. Cùng lúc đó, Mậu Xuân trưởng lão đưa tay ra, ở trên đầu của hắn vỗ vỗ. Từ nay về sau, ngươi chính là Hỏa Vân cung đệ tử nội môn, chuẩn bị một chút.